Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 105, để anh xem nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn được một lúc thì chớm mệt. Cô bèn dựa vào vai anh. Giang quyết ôm chặt lấy cơ thể nghiêng ngả của cô. Chuẩn bị đi về phía phòng ngủ. Đợi lát nữa cho anh ngậm cái miệng nhỏ được không? Anh vuốt ve bờ mông cô. Dương vật nhấp thêm vài cái. Tay cô quấn lấy cổ anh, hơi thở ấm nóng như muốn thiêu đốt. Hà, có được không em? Giang quyết nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thâm trầm mang theo khát vọng. Cô lắc đầu, em không muốn. Cưng à, anh xin em đấy, để cho chồng em liếm nó có được không? Anh thấp giọng, khẩn thiết cầu xin bên tai cô, ánh mắt đầy mong ngóng. Từ hoãn không nói. Bàn tay đặt lên hạt đậu đỏ trên lồng ngực anh, ngón tay khẽ búng, rồi vặn xoắn nó. Hầu kết của Giang quyết chuyển động, vợ hư hỏng, vào phòng, anh nằm xuống giường, đỡ lấy hông của cô, nhịp nhàng hẩy người bắt nhịp, mạnh nữa lên, tay cô chống lên ngực anh, tự điều tiết nhịp điệu, cô quỳ chít xuống, thắt lưng hẩy mạnh để anh có thể chạm tới điểm G của mình. Khoái cảm như muốn nổ tung cả đại não. Sướng quá, trán cô lấm tấm mồ hôi. Hơi thở hỗn loạn, Giang quyết phối hợp, ra sức đâm vào, tiếng bành bạch vang dội. Cơ thể cô dần ngửa ra sau, tay chống xuống đệm, nhấp nhô lên xuống. Giang quyết nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, rên rỉ dùng toàn lực thúc mạnh vào. Tư thế này anh chưa từng thử qua. Lúc này, động tác của anh vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Thoải mái không? Anh thở dốc hỏi. Từ hoãn gần như không nhịn nổi. Đôi mắt cô mất tập trung, miễn cưỡng lắm mới có thể trông thấy rõ hình dáng của anh. Cô rên rỉ không khác nào một con mèo nhỏ. Lớn quá, làm chết cái miệng nhỏ của em. Đột nhiên anh như nổi khùng nắm chặt lấy bắp đùi của cô, ra sức chinh phạt bên trong động huyệt. Đừng mà, sâu quá. Cô từ từ nhắm mắt lại, hồn như bay mất, cẳng chân nửa quỳ nửa ngồi, hai bầu ngực lắc lư rung bần bật, mắt Giang quyết vằn đỏ, đôi chân vòng bên dưới người cô, mạnh mẽ và cứng rắn. Anh cúi người, nắm lấy bầu ngực đang lắc lư, dùng tay nheo lấy núm vú khiến nó dập dờn như một làn sóng. Đồ dâm đãng, thoải mái lắm phải không hả? Hai tay anh cùng lúc vân vê đầu nhũ hoa, bỏ quên cả bầu ngực nặng trĩu. Mẹ nó, lớn thật đấy, đau. Cô tủi thân rên rỉ, hai trái anh đào đỏ bừng dưới sự giày vò của anh. Đau cái gì mà đau? Em xem em đi, thế này mà đau hả? Anh hừ nhẹ, vú được anh bóp sướng không? Mấy lời lẳng lơ của anh khiến cho xương cốt của Từ Hoãn trở nên ngứa ngáy. Tiểu huyệt càng trở nên siết chặt. Thái dương anh khẽ giật, suýt nữa thì không kiềm chế được. Anh thúc vào sâu bên trong, tốc độ tăng tới dọa người. Làm chết em, đồ dâm đẫng, đồ lẳng lơ, làm chết em, thoải mái chết mất. Ai đó không còn khống chế được lời nói của mình nữa. Âm thanh phóng đãng hòa cùng tiếng chan chát bao trọn lấy từng câu rên rỉ mềm mại đáng yêu của cô. Từ hóa sụi lơ, khó khăn lắm mới có thể ưỡn lưng. Cô thất thần thoáng run rẩy, yếu ớt tới nỗi có thể bị vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cô ngâm nga, tiếng rên rỉ đứt quãng, như thể sắp tới mà cũng như thể chưa tới. Sướng quá, Giang quyết đỡ người cô lơ lửng trên không. Cơ mông căng chặt, không quên túm lấy ngự cô, còn bên dưới thì dùng sức vào sâu hết mức có thể. Cơ thể Từ Hoãn đột nhiên co quắp, từng dòng nước sướng từ bên dưới phun ra. Mẹ kiếp, anh lập tức cúi đầu liếm lấy liếm để, nước nhờn bắn đầy mặt. Thơm quá, anh hôn lên khóe mắt cô rồi tiếp tục công tác ra vào. Cơn cao trào qua đi. Cơ thể Từ Hoãn càng trở nên mẫn cảm, cô cau mày, hạ thân bắt đầu ngứa ngáy trở lại. Sâu nữa đi, cô khẽ kêu, Giang Quyết cắn răng, thúc mạnh, "A, cô bị anh làm dữ rồi." Muốn bắt lấy thứ gì đó để làm điểm tựa nhưng chỉ uổng công. Vì thế hai bàn tay đành buông lơi xuống. Đột nhiên, Giang Quyết cúi đầu cắn loạn lên núm vú. Thái dương nổi đầy gân xanh. Hạ thân hung dữ nhấp thêm mấy chục lần. Sau đó hẩy mạnh rồi xuất tinh. A, từ hoãn thét chói tai. Cơ thể thoải mái bay bổng kéo theo linh hồn phiêu lãng. Huyệt nhỏ lại lên đỉnh. Đầu óc Giang Quyết không còn suy nghĩ được gì nữa. Cơ thể anh không tự chủ khẽ run lên. Ý thức như bay biến. Mất vài phút Giang Quyết mới hoàn hồn. Dương vật vẫn còn ngập bên trong hang động. Đắm chìm trong khoái cảm sướng muốn chết. Anh trượt tay xuống dưới sờ soạng. Bên dưới chẳng khác nào đầm nước. Vợ ơi, vợ ơi. Anh hôn lên mắt cô. Từ Hoãn đang nhắm mắt. Nghe tiếng gọi, đôi mắt khẽ lay động. Túi tinh bị em làm ướt hết cả rồi. Giang Quyết cười, kéo tay cô chạm vào. Cô sờ túi tinh ướt đẫm, xấu hổ quay lưng lại. Dương vật đã mềm đi một nửa khẽ rút khỏi động huyệt. Thay vào đó là ngón tay của anh. Vợ ơi, vợ lợi hại quá. Giang Quyết thì thầm bên tai cô. Vợ lên đỉnh tận 3 lần. Nước bắn tung tóe này, vợ hút anh sướng muốn chết ấy. Anh ngẫm nghĩ, vừa rồi đúng là đã buông súng một lần rồi. Từ Hoãn giật giật, cố gắng lết xa anh. Tiểu huyệt lại bị ngón tay của anh móc ra một đống nước nhờn. Vợ ơi, cưng ơi, anh muốn nữa cơ. Ai đó không bao giờ biết thế nào là đủ. Cô từ chối, không được, em mệt rồi. Vợ không cần động đậy gì cả. Chỉ việc nằm im thôi. Sau đó, Giang Quyết bèn lật nghiêng người cô, rồi lại một lần nữa đâm vào. Cô khẽ rên, bắp đùi bị anh tách ra. Cảm giác hơi ê ẩm. Sau khi đổi một tư thế khác, cô nằm bệt luôn xuống đệm, mặc kệ cho ai đó tác yêu tác quái sau lưng mình. Anh còn chưa xong hả? Cô hỏi, mông lại bị anh nhấc lên. Đợi chút. Giang Quyết thở gấp, mồ hôi theo cằm chảy xuống. Anh xoa bóp bờ mông trắng nõn, liên tục ra vào. Từ Hoãn đợi, đợi mãi, anh phải bắn thêm vài lần rồi mới ngã phịch xuống người cô. Cô không muốn cử động gì nữa, cơ thể ê ẩm hết rồi, chẳng còn chút sức lực nào. Giang Quyết sảng khoái, cổ họng có vẻ hơi rít, bị vợ hút sạch rồi đây này. Anh sờ mó bầu ngực đẫy đà của cô. Bị đè hỏng mất. Đau. Từ Hoãn khẽ kêu. Có vẻ ngực cô đã hơi sưng lên. Để anh xem nào. Giang Quyết lật người cô lại nhìn kỹ. Ánh mắt anh lại lướt xuống dưới. Bánh bao nhỏ ngon miệng cũng bị sưng rồi. Miệng huyệt đỏ hồng. Không nhìn thấy lối vào nữa. Anh phủ phục xuống lè lưỡi liếm. Anh làm gì thế? Từ Hoãn co rúm người. Kẹp lấy đầu anh, Giang Quyết dùng lưỡi quét một lượt miệng huyệt từ trên xuống dưới để vỗ về. Anh đang trị thương cho em. Anh há mồm ngậm lấy tiểu huyệt, dịu dàng cắn mút. Vợ ơi, tại sao em lại chảy nước nữa rồi? Từ Hoãn hạ chân đạp thẳng xuống. Cách Trương.